rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. Cũng vậy, này các tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các ký sử rất dễ bị yếu dần và mục nát.